Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 316, chiến tranh kết thúc. Mà chính là trong nháy mắt này, một cái khổng lồ bóng đen bỗng nhiên hướng phía Shiva bao phủ xuống. Kèm theo ba động tính kim quang thiểm thước lấy, để tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt hốc mồm một màn chợt phát sinh. Ngoặc kép chấm than, nhất tôn màu vàng đại Phật chợt ở Shiva phía sau thăng đằng nhi bắt đầu biến thành kinh thiên cự nhân, đem hết thảy đều bao phủ. Bên ngoài thân thể cao lớn, hoàn toàn không thua gì cự nhân tộc, thế nhưng mang cho người ta khí thế lại vượt xa cự nhân tộc bên trên. Cái kia, đó là cái gì? Chiến Sengoku Nguyên Soái. Đó là Sengoku Nguyên Soái. Kim sắc đại Phật, động vật hệ trái ác quỷ, huyễn thú chủng, người người quả thực đại Phật hình thái. Màu vàng đại Phật sừng sững dựng lên, mang trên mặt không lời nào có thể diễn tả được sự phẫn nộ cùng dữ tợn. Vô ngôn trùng kích, trực tiếp hướng về phía Shiva phía sau hung hăng hạ xuống. Sóng xung kích, Shiva mới quay người lại. Trước mặt đánh thẳng tới chính là Sengoku cái kia vô ngôn phẫn nộ công kích. Trùng kích cực lớn sóng, một vòng nhộn nhạo ở trong không khí, dường như sóng thần sóng chiều một dạng, hướng phía Shiva cuồn cuộn mà đến. Shiva không sợ hãi, con mắt khẽ híp một cái, phía sau trong nháy mắt dọc theo hai đen nhánh Busosoku cánh tay, trọng điệp trước mặt mình, hoành ngăn hồ sơ ở tại trước mặt của mình. Một tiếng trống vang lên, dường như giáo hội thánh đường tiếng chuông bị gõ một dạng. Tiên truyền giác ngộ thanh âm, vang vọng ở toàn bộ trên đảo nhỏ. Sau đó, Shiva chính là ở nơi này một cỗ tốt sóng xung kích phía dưới bị đánh bay ra ngoài. Bay ra ngoài xa mấy chục thước sau đó, Shiva xoay tròn hai tuần lễ, phi thường nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đất, không có có nhận đến gì đó thương thế. Uchiha Shiva, Sengoku trong cổ họng truyền đến giống giận âm thanh, thật là nổi giận đùng đùng. Màu vàng đại Phật, lộ ra đen nhánh gò má, để hắn trong nháy mắt này, dường như biến thành kinh khủng nhất tu la thần Phật. Ta ở, người muốn nói cái gì? Còn là nói, người muốn làm gì? Ta muốn giết ngươi. Sengoku chừng Shiva giống nhau, thật thú vị chê cười. Từ vừa mới bắt đầu, người không phải là muốn giết ta sao? Trận chiến đấu này, người đã thua. Shiva vừa cười vừa nói, mà chính là hắn ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Chung quanh hải quân, từng cái hoảng sợ nhìn Shiva, dường như nhìn quái vật một dạng. Dù sao, mới vừa trong nháy mắt đó công phong, thật sự là quá kinh khủng. Đại tướng bị miểu sát, thậm chí chết như thế nào cũng không biết. Đây đối với hải quân quân tâm mà nói, đây chính là chí mạng dung truyền. Tuy nói hiện tại hải quân còn đang kiên trì, thế nhưng, bọn họ nội tâm, sợ rằng hiện tại cũng sớm đã đánh tơi bời. Mà phản quan hải tặc nhóm, lại sĩ khí tăng mạnh. Trận này, chiến đấu, thắng bại, không muốn bị dao động. Sengoku bỗng nhiên lửa giận một tiếng, cái kia dường như tạo thành thực chất tính âm ba, trong nháy mắt khuếch tán ra, sau đó ở từng cái hải quân bên tai nổ tung. Bọn lính không muốn bởi vì người đàn ông này chính là nói mấy câu liền dao động. Chúng ta là hải quân, chúng ta phía sau lưng đeo là chính nghĩa hai chữ. Đối với sợ hãi bị ác nhân hoành hành toàn bộ thế giới bách tính mà nói, sự hiện hữu của chúng ta ý nghĩa trọng đại. Kizaru cùng Akainu hai người bọn họ tuy là chết, nhưng là bọn họ là chết trận, bọn họ là vinh quang. Thế nhưng, chúng ta lưng đeo nhân nghĩa tên chính nghĩa là... Vâng, đúng, tuyệt đối sẽ không bị hủy diệt. Không muốn xem thường buông tha. Sengoku thanh âm, truyền đến từng cái hải quân trong tai. Phi thường vốn có sức cảm hóa bao phủ mỗi một danh hải quân. Cái này mang cho bọn họ không chỉ là hy vọng, càng là sĩ khí. Để mỗi một danh hải quân lần thứ hai lấy ra chiến đấu khí thế. Hừ hừ hừ, thật đúng là sẽ nói a. Sengoku, hay là quân tâm loại vật này thực sự là kỳ diệu a. Bất quá, Người lưng đeo chính nghĩa có thể cùng thế giới chính phủ lưng đeo chính nghĩa không giống. Với hơn nữa, ta nói, cái này chàng chiến tranh đã kết thúc. Shiva giang tay ra, sắc mặt bình tĩnh như cũ. Ở ta giết Akainu trong nháy mắt, cuộc chiến đấu này thắng bại đã phân đi ra, còn là nói, người muốn tiếp tục đánh tiếp. Sau đó phải tiến hành nhưng là nhất hỗn loạn nham tương quả thực tranh đoạt chiến A. Sengoku sắc mặt như thường, ánh mắt rơi ở phía xa cái kia kinh thiên lôi thần trên người. Trong tay của hắn, đang nắm nham tương quả thực. Akainu đã chết, dựa theo ban sơ quy tắc, Shiva sẽ phóng xuất nham tương quả thực, để tất cả hải tặc tranh đoạt. Thế nhưng, cực kỳ hiển nhiên, hải quân cũng không phải tranh đoạt một người trong. Sengoku sắc mặt âm tình bất định, rơi vào trầm tư. Hắn cực kỳ giống như hiện tại liền xông lên đi giải quyết Shiva. Thế nhưng hắn biết, không có khả năng bắt hắn như thế nào. Hắn quỷ dị kia thực lực, so với dâu trắng càng thêm khủng bố, càng thêm không rõ. Hết thảy hải quân nghe lệnh, làm ra quyết định. Sengoku sắc mặt bình tĩnh như nước, lạnh rên một tiếng, toàn thể lui lại, kèm theo Sengoku cái này sau cùng ra lệnh hạ xuống. Phảng phất tại tuyên cáo trận này để mắt tới quyết chiến kết thúc. Đương nhiên, thắng bại đã hết sức rõ ràng. Lấy thế giới chính phủ tổn thất hai gã đại tướng tình huống bên dưới. Thất bại mà kết thúc, mà trái lại Shiva đâu. Căn bản không có tiêu hao người nào. Vận dụng, đều là bị nham tương quả thực hấp dẫn tới được các nơi trên thế giới hải tặc chiến lược. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ a hát. Nghe được Sengoku lời nói sau đó, tất cả hải tặc đều thả ra điên cuồng tiếng gầm, kèm theo thắng lợi cuối cùng. Bọn họ mong đợi nhất thời khắc, dường như đều phải đến. Mà Shiva, cũng không có truy kích dự định. Thân thể của hắn chậm rãi vọt lên đứng lên, nhìn phía dưới vô số hải tặc. Được chứ? Nếu đến thời khắc này như vậy nham tương quả thực. Nhưng mà, Shiva lời nói vẫn chưa nói xong. Một tiếng trống vang lên, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Một cái bóng đen trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Nặng nề rơi ở trên mặt đất. Một màn quỷ dị, để chàng diện rơi vào trong trầm mặc. Shiva nhếch miệng cười. Đã đến rồi sao? Rơi ở trên mặt đất, là một cỗ thi thể. Luân hồi mặt nạ. Thêu hồng sắc tường vân hắc sắc áo choàng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.